xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Lia tham gia. Thật là không có ý tứ à? Bardock trong mắt lại tựa như có lẽ đã nhìn không thấy Bojack một dạng. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, bị hắn kim sắc dáng vẻ bệ vệ nhuộm thành màu vàng kim bầu trời thoạt nhìn cực độ chói mắt. Lại làm hắn muôn vàn cảm khái. Không có đối thủ, thực sự là món khiến người khó chịu sự tình. Mọi người không cần nhớ sai rồi. Bardock trong lòng khó chịu là bởi vì hắn không gặp được có thể cùng hắn ngang sức ngang tài đối thủ. Xoát, một tiếng, đột nhiên đánh tới một đạo cường lực quang trảm từ Bardock trước mắt xẹt qua. May mắn Bardock trước không có thả lỏng cảnh giác, bằng không nên bị thua thiệt. Ở thời khắc mấu chốt Bardock lui về sau nửa bước tránh thoát cái này một lần kiếp nạn. Người nào? Bardock cúi đầu, hướng xuống đất trên phát tới quang trảm vị trí nhìn lại. Hắn liếc mắt liền thấy được công kích người của hắn. Không phải Lia là ai đây? Chỉ thấy nàng hai tay cầm trường kiếm màu đen. Tàn nhẫn nhãn thần làm cho Bardock toàn thân không được tự nhiên. Loại này thâm cừu đại hận vậy ánh mắt khiến cho dường như Bardock đối với nàng làm cái gì không? Quang thải sự tình, Lia, Bojack kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Phảng phất vừa rồi 12 sở phát sinh sự tình là ảo giác một dạng. Lia dĩ nhiên sẽ ra tay giúp hắn. Cái này là chưa từng có. Nhìn mặt không chút thay đổi. Xem mặc cho là cái gì đều là cùng một loại biểu tình Lia. Bojack nhớ lại chuyện cũ. Nhớ năm đó ở ma giới gặp phải Lia thời điểm. Nàng còn là một tiểu cô nương lại sở hữu kinh khủng hắc ám lực lượng. Lúc đó đã là ma tộc thân vương thực lực của hắn chừng bây giờ phân nửa cường. Lại ở một cái tiểu trước mặt của con gái biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn vốn định diệt trừ nàng lấy ngoại trừ hậu hoạn. Nhưng là lại ở một khắc cuối cùng thu tay lại. Hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt cao đối sách. Tiếp qua 10 năm chính là ma vương tuyển cử. Còn nếu là đem cái này tiểu cô nương bồi dưỡng, ở đặt quan hệ tốt, như vậy cô gái này nhất định có thể trở thành là hắn tiên phong. Vì hắn xung phong hãm trận, cái này thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt liền đã qua 20 năm. Trước đây hắn là chiến lược cũng không có thực hiện. Hắn thu dưỡng đứa bé này, thế nhưng đứa bé này trầm mặc ít nói, đem hết thảy đều nhìn cực kỳ bình thản. Ma vương tranh đấu thời điểm nàng chẳng những không có giúp hắn một tay. Ngược lại kém chút trở thành gánh nặng của hắn. Lia hoàn toàn chính xác sở hữu phi phàm lực lượng. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ đi dùng. Điều này làm cho Bojack một lần điên cuồng. Hắn hận không thể lập tức cướp đoạt Lia trên người lực lượng cho mình sử dụng. Nhưng là hắn không có cách nào, hắn biết mình căn bản sẽ không là Lia đối thủ. Tỉ mỉ tính ra, 20 năm qua, Lia lực lượng không ngừng gấp bội trưởng thành. Cũng chỉ là mấy lần bạo phát thời điểm đã biết cổ lực lượng này cường đại. Trừ cái đó ra Bojack còn thật chưa từng thấy qua nàng động thủ. Bardock hiện tại đã không có tâm tư đem tinh lực đặt ở Bojack trên người. Hắn cũng cảm thấy một không thể tưởng tượng nổi bàng đại lực lượng. Hắc ám cũng không tà ác. Một hồi cường đại nhất một chút lại nhỏ bé yếu đáng thương. Đừng tưởng rằng ta là ở cứu ngươi. Ta chỉ là chán ghét cái này chói mắt ánh sáng màu vàng. Lia mặt không thay đổi nói rằng. Giọng nói vô cùng bên ngoài bình định. Nghe không ra chút nào tâm tình ba động. Thật là cường đại khí. Thực sự là nhìn lầm. Như vậy thuần tránh hắc ám lực lượng so với ma bư mà nói không kém chút nào. Bardock bị dao động kinh động, không có nghĩ tới cái này kịch tình bên trong không tồn tại nhân vật thật không ngờ cường đại. Mở ra số liệu chi nhãn, Bardock đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tên này gọi Lia trên người nữ nhân. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng lực chiến đấu của nàng đang không ngừng nhúc nhích. Một hồi vượt qua 30 ước, lại một hồi thấp quá 20 ước. thậm chí có mấy lần nhảy đến 40 ước trở lên. Hắc Tương Đương, không biết thế nào, Bardock cười khẽ một tiếng. Nhún vai liếc mắt một cái Bojack, một cái thật, thuấn di sau đó trực tiếp một quyền đưa hắn đánh tới dưới nền đất. Ước đoán bất tử không phải tàn cũng sẽ làm cho hắn hôn mê thật lâu. Ngay sau đó hắn theo hàng rơi đến trên mặt đất, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lên lia người nữ nhân này. Người nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Một thân hắc, tóc cũng là kim quang sắc, thực sự là so sánh rõ ràng a, tựa như nước bùn trong hoa sen. Chớ tới gần ta, lia cau mày. Nàng chán ghét Bardock trên người tán phát cái loại này kim quang. Nàng quen hắc ám cùng băng lãnh, cái này khí tức ấm áp để cho nàng khó chịu không thể thở nổi. Vì sao? Bardock cũng sẽ không nghe lời của nàng, cất bước đi tới nàng đi. Vừa đi, trên người của hắn dáng vẻ bệ vệ càng phát cường liệt. Thấy Bardock không lùi mà tiến tới, lia trên mặt có chút nóng nảy, cũng có chút nộ. Ầm ầm, kiếm quang lóe lên, một kiếm quét ngang, cường đại hắc ám khí tức ở Bardock trước người xẹt qua. Trong sát na, một đạo sâu không thấy đáy chiều rộng trường khe rãnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Tốt kinh khủng uy lực, đơn giản như vậy một kiếm là có thể có hiệu quả như vậy. Lực lượng của nàng tối thiểu có thể cùng tột cùng ta đối kháng. Bardock kinh hãi nói, hắn thậm chí có thể tưởng tượng người con gái trước mắt này thực lực vượt lên trước chính mình. Đừng tới đây, đừng ép ta, lia mặt trên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tú lệ gương mặt toát ra biểu lộ như vậy, khiến người ta nhìn cũng không khỏi có chút không nỡ. Ngươi càng là nói như vậy, ta thì càng cảm thấy thú vị. Ngươi càng là chán ghét trên người ta ánh sáng màu vàng, ta thì càng phải thả ra cho ngươi xem. Hắc a a a, Bardock nói xong liền bắt đầu không ngừng đề khí. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ không ngừng tăng vọt. Mấy đạo nồng nặc kim quang trùng thiên trên, đem bầu trời nhuộm càng thêm chói mắt, tựa như thái dương chiếu rọi xuống tới giống nhau. Từng đạo thật nhỏ thiểm điện vây quanh Bardock, thân thể kịch liệt nhảy vọt. Siêu Saiya cấp thứ 2 đỉnh phong. Lúc này Bardock sức chiến đấu đã trên tăng tới rồi ngọn núi cao nhất 79 ức 5.450 vạn 500.467. Kinh khủng uy áp cuộn sạch lái đi, cả cái tinh cầu hiện tại kiềm nén ở giữa. Ngươi tại sao muốn buộc ta? Tại sao muốn buộc ta? Ta không muốn sử dụng cổ lực lượng này. Có thể ngươi tại sao muốn được một tấc lại muốn tiến một thước? Lia nghỉ tư cuối cùng bên trong hướng phía Bardock gầm rú. Trong nháy mắt, ngất trời hắc khí dường như phù dung sớm nở tối tàn, phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú gầm thét, tới đen khí phảng phất tồn tại lực lượng cắn nuốt, không ngừng đem Bardock nhuộm đẫm đi ra kim sắc dáng vẻ bệ vệ ăn tươi. Tựa hồ còn ăn rất vui mừng, sức chiến đấu 85 ước. Đây là Bardock lúc này chỗ đã thấy số liệu, chọn cao hơn hắn hơn 5 tỷ. Ha ha ha ha, đến đây đi, rốt cục gặp phải một cái đáng giá ta toàn lực thi triển đối thủ. Tuy là ngươi là nữ, nhưng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là người nữ mà thủ hạ lưu tình. Bardock cười lớn nói, lúc đầu bởi vì Bojack vô năng mà giảm xuống dòng máu lần thứ hai sôi trào. Hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn, đây là chỉ có ở gặp phải cường giả thời điểm mới có cảm giác. Đây là ngươi chính mình tìm. Hắc a, không biết vì sao, thời khắc này lia lại cho Bardock một loại khác cảm giác. Bất quá, cảm giác như vậy thứ nhất càng làm cho tinh thần hắn phấn chấn. Nếu như một cái thực lực cường đại đối thủ với ngươi so chiêu không cần toàn lực, ngược lại quý thủ quý cước, đây không phải là mất mặt sao? Chỉ có cái gì cũng không quản không để ý, liều mạng chiến đấu chỉ có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.